Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 479, trọng sắc khinh bản. Lão soi xám gọi nát họng, cuối cùng vẫn không có người nào để ý đến hắn. Cuối cùng, tại lão soi xám kiên trì không ngừng mà dưới sự nỗ lực, hắn thành công nấu chết cự ngạc. Đối với đã từng vây quanh địa cầu một vòng chạy hắn mà nói, chút thực lực này căn bản không coi là cái gì. Nhận được Mạc trưởng lão tin tức, Đan Tháp phái ra nhóm lớn cao thủ, nếu không phải có thể cảm giác được thực lực của đối phương, Tiêu Nhàn thật mẹ nó liền tin bọn hắn kia thất phẩm luyện dược sư y phục. Đừng xem luyện dược sư chiếu cố ở luyện dược, nếu như ngươi thấy để bọn hắn dễ bị lừa gạt, vậy coi như sai hoàn toàn. Dược liệu không có, phải học sẽ xảo ngôn nịnh mầu, có thể lấy được trong tay đối phương dược liệu liền thành. Nóng mắt Đan Phương, thương lượng không đến, vậy cũng chỉ có thể võ lực giải quyết xong. Không thấy tại dược lão rượt dây phía dưới, Tiêu Viêm đi thẳng đang đánh kiếp cùng bị đuổi giết trên đường sao? Lão đầu nát rượu, từ trước đến giờ rất hư. Trở về nhanh như vậy. Nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên như vậy sắp trở về rồi, Tiêu Nhàn có vẻ hơi ngạc nhiên. Tạm được, bình thường. Con mắt nhìn qua liếc liếc về mọi người, Tiêu Viêm khoát tay một cái, cũng không có bất kỳ cảm giác thành tựu. Trong lúc bất chợt, tựa hồ phát giác cái gì, mắt nhìn Đan Thần phương hướng, một khẩu lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Mẹ nó đây, không phải Tam Ca luyện dược thủ pháp. Tam Ca, người cư nhiên đem luyện dược thuật cho nàng. Chúng ta phải hay không phải thân huynh đệ? Dầu gì cũng là một chỗ tới, người dạng này lương tâm sẽ không đau không? Tiêu Viêm vẻ mặt bi phẫn quát, phảng phất tao ngộ phản bội giống như vậy, quát ầm lên, nhìn ngươi lời nói này, ngươi có con đường của mình muốn đi, ta cũng không muốn trễ nãi bên trong. Những này luyện dược thủ pháp, vẫn là liền đây họa hại các nàng đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm kia bi phẫn bộ dáng, Tiêu Nhàn đầu nhất thời nhất mộng, sau đó vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt thành thật mở miệng nói, Tam Ca, lời này của ngươi vẫn có thể lại thật một chút sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm trực tiếp cho Tiêu Nhàn một cái liếc mắt, tức giận nói ra, con đường của mình, khi hắn ngốc a, người trước đường hắn cũng không có đi hết, làm sao đi con đường của mình? Muốn xáo lộ ta, ngươi cảm thấy khả năng đi, đem ngươi luyện dược thuật cho ta, họa hại ta liền như vậy. Tiêu Viêm nghiêm sắc mặt, không khách khí chút nào mở miệng nói, trên mặt đại nghĩa lăng nhiên liều mình quên chết bộ dạng. Quả nhiên ấn chứng câu cách ngôn kia, đều là hồ ly ngàn năm, ngươi và ta chơi cái gì liêu trai a? Chỉ số thông minh tăng lên không ít sao? Có cần hay không đi hai bước thử xem? Nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên không có rút lui, Tiêu Nhàn cũng là sửng sờ, sau đó có chút hài hước mở miệng nói, ngươi liền nói có cho hay không đi. Tiêu Viêm lạnh nhạt khuôn mặt nói ra, đáy mắt có chút đắc ý, bị hố nhiều lần như vậy, thật sự cho rằng ta không có để nhìn qua phản sáo đường quyển sách này sao? Đại công đã luyện thành, thiên hạ lại không có đối thủ của ta. Phốc xì, đột nhiên, Tiêu Viêm tựa hồ lại chú ý đến cái gì. Con người co rụt lại, trong miệng nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân thể trực tiếp té ở trên mặt đất. Hắn nhìn thấy cái gì? Đan thần cư nhiên sử dụng sinh linh chi diễm luyện dược. Ta mẹ nó triệt để ép sao sao sao? Lão tử cầu ngươi rồi lâu như vậy, một cái dị hỏa đều không có được, người mẹ nó trong nháy mắt sẽ đưa người trọng sắc khinh bạn, vẫn có thể lại vô sỉ một chút sao? Hắn đây là thế nào? Nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên hôn mê bất tỉnh, Tào Dĩnh cùng Đan Hiên hai người vây lại, sắc mặt tràn đầy cổ quái. Có thể là đan giới không khí không quá mới mẻ, nơi có chút không thoải mái đi. Tiêu Nhàn sát hữu giới sự mở miệng giải thích. Ngươi coi chúng ta ngốc à? Hai người đồng loạt cho Tiêu Nhàn một cái liếc mắt. Tiêu Nhàn có thể không có để ý hắn lượng đây là ngốc ý tứ. Với tư cách một người anh tốt, Tiêu Viêm té xỉu, tất phải chiếu cố thật tốt mới được. Lão soi xám, chiếu cố thật tốt Tiểu Viêm tử. Làm xong hắn nợ ngươi 1000 đầu dê. Cảm giác tạ lão đại. Cảm kích rơi nước mắt mà nói một câu. Lão soi xám trực tiếp đem Tiêu Viêm kéo tới một bên trên đá. Tận tâm tận lực mà chiếu cố. Tào Dĩnh cùng Đan Hiên. Mẹ nó đây xác định là đang chiếu cố người. Mà không phải tại giết người. Hiu. Đúng lúc này lại một vị lão giả chạy tới nơi này. Tiêu Nhàn nhấc mắt nhìn đến. Nhìn đối phương tin tức. Cuối cùng vẫn là không có động thủ cướp bóc. Không phải là thật xấu. Hắn vẫn là phân rõ. Hoặc có lẽ là đối phương cũng coi là u mê ở tại chế thuốc luyện dược sư. Đối đãi loại người này, Tiêu Nhàn có thể không muốn bởi vì mình mà làm bẩn đối phương cao quý phẩm chất. Sinh linh chi diễm, Thanh Hoa lão quái vừa mới đến. Liền thấy chính đang chế thuốc đan thần, nhìn thấy đan đỉnh dưới được ngọn lửa màu xanh, nhất thời con ngươi co rụt lại, kinh hô, bảo hộ đan thần, nhìn thấy Thanh Hoa lão quái vọt tới, Đan Hiên con ngươi co rụt lại, lập tức quát, người ảnh cùng đan ra những người khác, cùng nhau chắn tại Thanh Hoa lão quái trước mặt, khục khục, tiểu hữu chớ trách, lão phu thật sự là quá kích động. Không biết cái này có phải hay không sinh linh chi diễm. Bị Đan Hiên chặn, lão giả sắc mặt rùng mình. Tuy rằng tính táo một ít, nhưng trong mắt hừng hực vẫn rõ ràng có thể thấy. Đây chính là dị hỏa a. Hắn tìm vài chục năm, liền là tìm được một đóa dị hỏa. Bây giờ thấy một cái tiểu cô nương cư nhiên ủng có dị hỏa. Làm sao có thể không kích động? Tiền bối. Đây đúng là dị hỏa, xin tiền bối yên tĩnh một chút. Nhìn thấy Thanh Hoa lão quái kia dáng vẻ kích động, Đan Hiên biết rõ không gạt được đối phương, vẫn gật đầu một cái, thừa nhận, thật là dị hỏa. Nghe nói như vậy, Thanh Hoa lão quái sắc mặt nhất thời kích động, trong mắt hừng hực chính đang từng bước tăng lên. Lão gia hỏa, ngươi sẽ không muốn cướp bóc đi. Nhìn thấy Thanh Hoa lão quái kia dáng vẻ kích động, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, có chút bất thiện mở miệng nói, ta mẹ nó vẫn không có động thủ cướp dược liệu, ngươi đã nhìn chằm chằm đồ đệ của ta dị hỏa rồi. Đây tuyệt đối là phiêu a. Hả, nghe nói như vậy, Thanh Hoa cảm giác đến một cổ mạnh mẽ sóng linh hồn ở sau lưng. Ánh mắt khều một cái, nghiêng đầu nhìn lại. Người trẻ tuổi, linh hồn của ngươi lực lượng rất mạnh a. Thấy là một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi, Thanh Hoa lão quái có vẻ hơi kinh ngạc, hơi cảm giác một hồi, đối phương linh hồn lực lượng cư nhiên so với chính mình còn mạnh hơn. Thanh Hoa lão quái trầm giọng nói ra, ngươi vừa mới là không phải là muốn cướp nàng dị hỏa. Không nói liếc đối phương một cái. Hắn mạnh sự tình vạn giới đều biết rõ. Còn cần ngươi nói, Tiêu Nhàn chỉ chính đang chế thuốc đan thần. Không khỏi mở miệng hỏi. Tiểu hữu nói đùa, nếu dị hỏa đã nhận chủ, lão phu tự nhiên không thể nào làm loại kia thủ đoạn. Thấy Tiêu Nhàn thật tình như vậy, Thanh Hoa lão quái lắc lắc đầu, mở miệng giải thích, lúc trước hắn và Dược Trần tranh đoạt cốt linh lãnh hỏa. Đó cũng là quang minh chính đại cạnh tranh, xưa nay sẽ không sử dụng hạ tam lạm thủ đoạn. Thân là luyện dược sư, dị hỏa có chủ, há có thể rất cưỡng cầu. Lúc trước chẳng qua chỉ là nhìn thấy dị hỏa, tương đối kích động mà thôi, bằng không cũng sẽ không như thế lỗ mãng. Thật, Tiêu Nhàn ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn, nghi ngờ hỏi, đây là đương nhiên. Bị Tiêu Nhàn nhìn chằm chằm, Thanh Hoa lão quái sắc mặt có vẻ hơi không được tự nhiên. Đem ngươi dược liệu lấy ra, ta cần chứng minh lời của ngươi nói. Tiêu Nhàn nghĩa chính từ nghiêm mà mở miệng nói, Thanh Hoa lão quái, chứng minh cần dược liệu làm cái gì? Con mẹ nó, sẽ không thật đánh cướp lão phu đi. Thanh Hoa lão quái nhất thời biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.